Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, thứ 8, cái hồng bao xuất hiện. Người mẹ nó muốn chết. Lần này, Hạ Uy lửa giận dâng lên, trực tiếp một đấm liền hướng về Lâm Diệp ở ngực đánh tới. Diệp Tử, cẩn thận a! Trương Dương vội vàng kêu lên. Thế nhưng đã tới không kịp. Hạ Uy nắm đấm rắn chắc chắc đánh vào Lâm Diệp trên lồng ngực. Chậc chậc, cái này Lâm Diệp cũng thật là, cũng dám dạng này khiêu khích Hạ Uy. Chấm ngoặc kép, một nắm đấm này, đoán chừng có thể đem hắn đánh thổ huyết. Ngoặc kép, chung quanh xem náo nhiệt một chút đồng học, cũng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn có thể nghĩ, Lâm Diệp bị một quyền này đánh trúng sau thảm trạng. Lâm Diệp cảm giác được cái kia Hạ Uy nắm đấm đánh tới. Chẳng qua là khe khẽ tại lồng ngực của mình chạm thử. Căn bản cũng không có cái gì cường độ. Thế nhưng, một giây sau, một cỗ kỳ quái phản chấn lực lượng liền bỗng nhiên một chút truyền lại đến Hạ Uy trên nắm tay. A, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái này một tiếng hét thảm không phải là bị đánh Lâm Diệp phát ra, mà là đánh người Hạ Uy tại kêu đau. Tay của ta, đau quá. Hạ Uy một mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Diệp. Hắn căn bản cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Chỉ biết là vừa mới nắm đấm của mình đụng phải Lâm Diệp lồng ngực về sau, thế mà bị một cỗ cường đại hơn lực phản chấn cho chấn thương. Ai nha, Hạ Uy, ta nói ngươi karate đai đen là dùng tiền mua được a? Làm sao một chút sức lực đều không có a? Cùng gãi ngứa ngứa giống như, không có chút nào thoải mái mà. Lại đến a. Lâm Diệp híp mắt khẽ cười, thầm nghĩ cái này tự vệ phản kích phù hiệu quả thế nhưng tiêu chuẩn. Tại cái này 24 giờ bên trong, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ thương tổn tới mình. Tất cả lực tổn thương lượng đều sẽ gấp bội trả về. Vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lâm Diệp như vậy vẻ không có gì sợ, Hạ Uy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng cẩn thận. Tay phải của hắn hiện tại đã hoàn toàn nha. Căn bản là không lấy sức nổi mà tới. Mà chung quanh những bạn học kia cũng hết sức ngạc nhiên. Vì cái gì Lâm Diệp bị đánh một quyền nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng. Ngược lại là Hạ Uy tại đau nhức kêu cái gì? Diệp Tử, ngươi, không có chuyện. Trương Dương cũng là sững sờ một chút, chạy đến Lâm Diệp trước mặt, tỉ mỉ mà hỏi thăm. Không có việc gì nha. Ta đoán chừng, hôm nay chúng ta vị này trường học bá uy ca là chưa ăn cơm. Trong tay không sức lực, cùng cái cô nương ra đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chậc chậc lắc đầu. Sau đó đối còn đang nghi ngờ Hạ Uy hỏi, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh, ta nhưng muốn đi ăn cơm. Về sau như ngươi loại này rác rưởi cấp bậc, có thể hay không cũng không cần đến lãng phí ta thời gian quý giá. Ngươi, Lâm Diệp, vừa mới ta chẳng qua là hạ thủ lưu tình, hiện tại mới là thật chiêu. Tức hổn hển Hạ Uy cũng không đi cân nhắc nhiều như vậy. Cho mình cùng ban nhóm đều nháy mắt, kêu lên, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta đè xuống đất. Chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, cái kia 5-6 cái cùng ban liền lập tức hướng về Lâm Diệp nhào tới. Trương Dương thấy thế, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nắm chặt nắm đấm hô. Diệp Tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ, cùng bọn hắn liều. Chấm ngoặc kép, đến đi. Lão Dương, ngươi đi ra một chút, liền điểm ấy nhỏ đi, còn chưa đủ ta lấp hàm răng đây này. Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, một thanh liền đem Trương Dương cho đẩy ra. Sau đó không sợ chút nào dùng hắn cái kia căn bản không có trương pháp khoa chân múa tay lung tung. Đánh tới, lốp bốp, phanh phanh phanh phanh phanh. Không tới một phút, tại mọi người nhìn hoa cả mắt bên trong, Lâm Diệp liền dùng một loại bất khả tư nghị thao tác đem Hạ Uy cùng bọn thủ hạ của hắn toàn bộ đều cho làm nằm xuống. Quá trình 10 phần đơn giản. Lâm Diệp ỷ vào tự vệ phản kích phù không có khả năng bị thương tổn, trực tiếp liền loạn quyền đánh ra, cùng đối phương quyền cước va nhau, lực lượng gấp bội bắn ngược. Chính hắn không đau, đối phương lại là ngao ngao trực khiếu. Cái này căn bản là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Nghiêng về một phía đồ sát a. Lâm Diệp cho tới bây giờ liền không có như thế thoải mái làm qua trận chiến. Hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn là không a. Đừng, đừng đánh, ta nhận thua. Lâm Diệp, đừng có lại đánh. Ngươi, ngươi không phải là còn phải đi ăn cơm a? Về sau ta tuyệt đối không dám lại tới tìm ngươi phiền phức. Thân là Karate Daiden Hạ Uy, cho tới bây giờ liền không sợ bị đánh. Nhưng lần này thật là quá oan uổng. Mặc kệ hắn dùng sức khỏe lớn đến đâu đập nện Lâm Diệp cái gì bộ vị. Đối phương một chút cũng không có chuyện. Cuối cùng thụ thương luôn luôn hắn. Quỷ dị như vậy tình huống. Hoàn toàn là từ trên tâm lý hoàn toàn phá hủy Hạ Uy ý chí. Về phần hắn mấy người hầu kia. Cũng đều là nguyên một đám kêu khổ thấu trời. Nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn liên tục. Hừ. Người cũng biết đang lãng phí ta ăn cơm quý giá thời gian a. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Diệp vỗ vỗ tay, giả trang ra một bộ võ lâm cao thủ bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta nói cho ngươi, ta Lâm Diệp cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sợ phiền phức người. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, về sau như ngươi loại này rác rưởi liền chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Gặp một lần ta đánh ngươi một lần. Có biết không, Lâm Diệp rất hưởng thụ loại cao thủ này cảm giác, mà ở một bên Trương Dương, là hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Diệp tử, ngươi, ngươi chừng nào thì luyện võ, thâm tàng bất lộ a? Ta làm sao không có chút nào biết rõ. Trương Dương cảm thấy mình trước đây quen biết nhất định là cái giả Lâm Diệp. Cái này kêu là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không thật người. Lâm Diệp ra vẻ cao thâm nói. Mà trên mặt đất bị Lâm Diệp đánh ngã những người hầu kia nhóm. Nguyên một đám ôi kêu to lấy đứng lên. Nhưng lại là đưa mắt nhìn nhau. Nhìn lấy bọn hắn đồng dạng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi lão đại Hạ Uy. Không dám tự tiện rời đi. Cái kia, Lâm Diệp, chúng ta có thể đi à? Với tư cách lão đại, Hạ Uy mang người uy phong lẫm lẫm truy giết tới. Bây giờ lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Đích thật là 10 phần thật mất mặt. Hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, cút đi, đứng ở chỗ này cũng chướng mắt. Lâm Diệp không kiên nhẫn phiến tay nói. Thật giống như đang đuổi đi mấy con làm người ta ghét con ruồi. Hạ Uy cùng hắn cùng ban nghe vậy. Cũng đều là như chút được gánh nặng. Cả đám đều quay người hận không thể mau trốn đi. Nhưng ngay lúc này. Lâm Diệp lơ đãng thoáng nhìn, liền nhìn thấy Hạ Uy một cái trong đó người hầu trên mông. Vậy mà kề cận một cái đại hồng bao, cái thứ 8 hồng bao xuất hiện. Chờ chút, đứng lại cho ta, vừa nhìn thấy hồng bao. Lâm Diệp lúc này liền hai mắt phát sáng, mở miệng hô, a, Hạ Uy cùng hắn cùng ban nhóm. Lập tức liền đều không hẹn mà cùng dừng bước, trong nội tâm nhao nhao tâm thần bất định không thôi ngồi dậy. Đây cũng là muốn ồn ào loại nào a? Vừa vặn không phải là đã thương lượng tốt lại để cho đi a? Chẳng lẽ còn phải lại đánh một vòng a? Lâm Diệp cũng không để ý nhiều như vậy, đi thẳng tới cái kia cái bờ mông bên trên có hồng bao cùng ban trước mặt. Nói ra, ngươi lưu lại, những người khác có thể đi. Diệp ca, đừng nha, ta không có đắc tội ngươi a. Lần này tới cũng là theo chân Uy ca cùng đi. Diệp ca, người nhìn ta cái này cái mũi đều chảy máu. Có thể hay không đừng lại đánh ta a? Cái kia cùng ban dọa đến lúc này chân liền thẳng run rẩy. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là đạp hắn một cước nói ra. Ai mẹ nó muốn đánh ngươi? Xoay người lại, cái mông cho ta sờ một hồi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.